nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 67. Tony cảnh khốn khó. Tháng ngày ở từng ngày quá khứ. Lộ Nhất Phương đúng là thanh nhàn. Tuy rằng gần nhất liên tiếp hủy đi acrylic hồ trạm thủy điện cùng Stark công nghiệp cao ốc. Nhưng này ngược lại lại không muốn hắn lưng oa. Tự có người đi phụ trách. Tự nhiên không cần Lộ Nhất Phương bận tâm. Mà White Queen phía bên kia. Lộ Nhất Phương chỉ là không đúng giờ cung cấp mà thôi. Phần lớn thời gian đều là White Queen chính mình đang làm. Cũng không cần Lộ Nhất Phương mỗi ngày hướng về chạy đi đâu. Bởi vậy Lộ Nhất Phương hưởng thụ một đoạn hiếm thấy thời gian bình tĩnh. Tiếng chuông reo lên. Lộ Nhất Phương móc ra điện thoại di động. Mặt trên lại là một cái từ trước tới nay chưa từng gặp qua số điện thoại. Xem ra gần nhất không biết điện thoại đúng là rất nhiều a. Này, là ai? Lộ Nhất Phương nhận điện thoại. Ta là Tony Stark. Đương nhiên ngươi gọi ta Iron Man. Như vậy ta cũng tuyệt đối sẽ không từ chối. Tony tao bao âm thanh truyền đến. Như vậy cục cức khổng lồ tiên sinh. Ngươi gọi điện thoại cho ta làm gì? Lộ Nhất Phương lạnh nhạt nói. Tại sao ngươi có gan đang mắng cảm giác của ta? Được rồi. Vẫn là nói một chút chính sự đi. Tiểu tử tên của ngươi tên gì tới Nhất Phương? Ân. Thật giống là danh tự này. Tony dừng lại một chút. Trong miệng lại lặp lại một lần. Lộ Nhất Phương. Lần trước ra một chút vấn đề nhỏ. Vì lẽ đó lần này tiếp tục nói chuyện câu nói kia để đi. Vị kia làm giải phẫu cho ta tóc đỏ tiểu thư là giáo viên của ngươi đúng không? Như vậy ngươi hẳn phải biết điện thoại của nàng dãy số đi. Ngươi muốn làm gì? Lộ Nhất Phương khẽ nhíu mày nói rằng. Ta hiện tại ở Monaco. Nơi này chính đang cử hành đua xe thi đấu. Đương nhiên ngoài ra, nơi này party cũng rất tốt. Vì lẽ đó ta muốn biết một chút. Vị này Mỹ lệ Jean Grey tiểu thư. Có hứng thú hay không? Không có. Cút. Lộ Nhất Phương thẳng thắn hồi đáp. Này. Ngươi không thể như vậy. Đồng nghiệp, ngươi, đừng hỏi. Hỏi lại ngươi sẽ bị người đánh chết. Đặc biệt nếu như ngươi tuần sau còn muốn tiến hành lần thứ hai tiến hành giải phẫu. Như vậy à, ngươi không nói ta nhưng là đã quên. Tuần sau lần thứ hai giải phẫu, ta quyết định lùi lại 2 tháng ở làm. Lùi lại 2 tháng, ngươi đang nói đùa sao? Lộ Nhất Phương nghe vậy nhíu mày càng chặt. Đương nhiên không có. Ta đây chính là ân. Căn cứ vào các loại phức tạp tình huống mới làm ra cân nhắc. Vì lẽ đó ta rất chăm chú suy nghĩ qua vấn đề này. Khoảng thời gian này ta có chút bận bịu. Hơn nữa ta cũng cảm giác chính mình thân thể rất tốt. Vì lẽ đó liên quan với Jean Grey tiểu thư số điện thoại. Đô, Lộ Nhất Phương ngỏm rồi điện thoại. Đồng thời trong lòng cân nhắc. Chuyện này là nói cho. Vẫn là nói cho. Cũng hoặc là nói cho Cyclops lão sư đây. Không nghĩ tới Tony dĩ nhiên gặp gọi điện thoại cho ngươi. Này ngược lại là bớt đi ta không ít công phu. Fury cười nói. Nói như vậy, ngươi hôm nay tới tìm ta là liên quan với Tony Stark. Lộ Nhất Phương nhìn mình chằm chằm đối diện. Cyclops nói rằng, liên quan với Tony sự tình. Ngươi thấy thế nào? Fury hai tay tạo thành chữ thập. Nhìn Lộ Nhất Phương nói rằng, tao bao con nhà giàu, đại khái là muốn chết đi. Lộ Nhất Phương ánh mắt lóe lên một cái, lúc này mới nói như thế. Người dĩ nhiên biết rồi. Fury vẻ mặt có chút bất ngờ. Có gì đáng kinh ngạc? Lộ Nhất Phương quay về Fury trợn tròn mắt, ta nhớ rằng ngươi cho trong tài. Liệu nói, Tony Arc Reactor dùng phản ứng nhiên liệu, là có độc palladium nguyên tố. Mà lần trước ta ở đội Obadiah thời điểm liền phát hiện. Khá lắm. Như vậy kịch liệt nặng lượng nguyên tử Palladi phản ứng ở trong cơ thể hắn tiến hành. Hắn không có chuyện mới có quỷ. Người nói không sai. Tony hắn trúng độc Palladium. Fury nghe vậy gật gật đầu. Này vốn là ở trong lòng bàn tay. Một khối nguyên tố Palladi năng lượng. Liền đủ để duy trì Tony sinh mệnh 10 đời. Mà coi như là chúng độc cũng có thể để cho hắn chống đỡ thời gian rất lâu. Mà khoảng thời gian này đầy đủ đưa tay thuật thực thi xong. Thế nhưng các ngươi quên Iron Man. Chiến y, Lộ Nhất Phương điểm ra chỗ mấu chốt. Một khối nguyên tố Paladi pin chỉ đủ Iron Man chiến y toàn lực chiến đấu 15 đến 30 phút. Bởi vậy đang cùng Obadiah chiến đấu bên trong, cường độ cao năng lượng nguyên tử Paladi phản ứng cực mức độ lớn tăng thêm Tony bệnh tình, lập tức đem sự tình đẩy lên bết bát nhất trình độ. Nếu như tiếp tục để Arc Reactor treo ở ngực của hắn, lạc quan nhất phỏng chừng hắn sống không qua 2 tháng. Mà nếu như bắt Arc Reactor, hắn khả năng sống không qua 10 giây đồng hồ. Nghe nói lần trước Obadiah mạnh mẽ đem Tony ngực Arc Reactor cướp đi, điều này làm cho ngực hắn trang bị mất đi năng lượng vượt qua 10 phút. Hiện tại Tony trong cơ thể còn lại mảnh đạn, đã cách trái tim chỉ có chút xíu chi chênh lệch. Nghĩ như vậy, Lộ Nhất Phương trong mắt đột nhiên né qua hiểu ra vẻ, chẳng trách hắn phải đem giải phẫu sau này lùi lại 2 tháng. Bởi vậy hắn biết mình không sống hơn 2 tháng, mà hắn thân thể tố chất cũng hoàn toàn không có cách nào sống quá lần sau giải phẫu. Mà biết rõ sử dụng chest plate sẽ tiếp tục gia tốc hắn tử vong, hắn cũng không có một chút nào từ bỏ chest plate ý tứ. Xem ra hắn là muốn lấy thân phận của Iron Man chết đi. Ta đã để Romanov đặc công ẩn núp đến bên cạnh hắn, từ được tình báo biểu hiện, hắn hiện tại mỗi ngày say mê với vui đùa, mà Stark công nghiệp tất cả cũng đã xong giao tất cả cho Pepper xử lý. Các loại dấu hiệu cho thấy Tony đã tự giận mình. Dĩ nhiên như vậy, vậy ngươi nói với ta những này làm gì? Lộ Nhất Phương cùng Fury đối diện, đột nhiên sắc mặt biến hóa một hồi. Ngươi sẽ không là để ta đi mời một lần Magneto, sau đó ở Magneto dưới mạnh mẽ tiến hành một lần giải phẫu đi. Nghe nói như thế, Fury cũng không trả lời. Nhưng Lộ Nhất Phương đã từ trong ánh mắt phát giác ý nghĩ. Đệt, người vẫn đúng là muốn thử một chút à. Đừng đùa ta được không? Người biết đây là không thể. Lộ Nhất Phương lắc đầu một cái. Nói thật, mà có đó không quyết Fury đồng thời. Lộ Nhất Phương cũng ở trong lòng cảm thán. Tony, cái này tao bao lẽ nào thật sự chính là trong truyền thuyết Marvel nhân vật chính? Không phải vậy hắn này điểm chuyện hư hỏng. Fury cũng thực sự quá chú ý đi. Ta nói ngươi liền này đều nghĩ tới. Lẽ nào liền chưa hề nghĩ tới những phương pháp khác? Tỉ như một ít có thể giai đoạn tính ngăn chặn chúng độc Palladium phương pháp. Lộ Nhất Phương thăm dò hỏi. Cái này đương nhiên là có. Chỉ có điều hiệu quả không thế nào lý tưởng, không đạt tới mong muốn mà thôi. Mà không chỉ là như vậy, thậm chí là cân nhắc qua càng triệt để phương pháp, tỉ như nghiên cứu ra một loại thay thế nguyên tố Paladi nguyên tố mới. Nghiên cứu thay thế nguyên tố mới, thế này thì quá mức rồi. Lộ Nhất Phương cha cha thở dài nói, không người nghĩ tới khuếch đại như vậy. Trên thực tế cái này nguyên tố mới nghiên cứu là phụ thân của Tony, Howard Stark chưa hoàn thành phẩm, bởi vì lúc đó giới hạn ở khoa học kỹ thuật, vì lẽ đó không cách nào đột phá. Mà bây giờ đối với cái này kỹ thuật yêu cầu đã chín rồi. Ta để thủ hạ người tiến hành nghiên cứu, nhưng cho tới bây giờ vẫn không có đột phá dấu hiệu. Fury thở dài nói rằng, nghe Fury giải thích, Lộ Nhất Phương đột nhiên nở nụ cười, dĩ nhiên như vậy. Ta có thể một cái phương diện này nhân tài. Ai? Fury nghe vậy lập tức xoay người nhìn về phía Lộ Nhất Phương. Đương nhiên là Tony Stark à. Không nghi ngờ chút nào hắn là phương diện này thiên tài. Tuy rằng hắn bây giờ nhìn lên đã hoàn toàn tự giận mình, nhưng đó là bởi vì hắn không nhìn thấy hy vọng. Mà nếu như lúc này ngươi đem hy vọng vạch ra đến, dù cho chỉ có một chút, ta tin tưởng hắn nhất định sẽ phấn tiến vào toàn lực nắm lấy. Hay là có thể thử một chút. Fury mơ hồ nhớ tới, lúc trước Howard ở tạm dừng cái này nghiên cứu lúc, liền đã từng biểu đạt quá đem cái này nghiên cứu lưu cho con trai của chính mình ý nghĩ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.